Từ như vi mộc dịch, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn chìa khóa đưa qua, mấy ngày sau lại được Nhiếp Hàn Sơn đích thân đưa về. Ta bưng một tách trà ngồi trước bàn, đẩy chìa khóa trên bàn về phía hắn. Vương gia, đây là ý gì? Phu nhân, chuyện này là ta sai, người trong phương viên ta đã xử lý, sau này trong phủ vẫn phải làm phiền phu nhân. Ta nhấp một ngụm trà, không nói một lời, trong lòng lại châm chọc. Người xử lý cái gì? Mắng Liễu Di Nương mấy câu. Ha ha, nhưng dù sao cũng không dùng bạc của ta. Thiếp thân tài hèn học ít, sợ là không đảm đương nổi cái nhà này, cũng sợ là sẽ chậm trễ Liễu Di Nương. Nếu Liễu Di Nương vì cung cấp không đủ, tổn thương thân thể, thiếp thân không gánh nổi trách nhiệm, mong vương gia thu hồi quyết định. Phu nhân, Nhiếp Hàn Sơn bất lực, ta đã dọn dẹp phương viên một phen, tin rằng sau này sẽ không còn những chuyện như vậy làm phiền đến phu nhân nữa. Ta cười khẽ, nói lời này là lừa ai, coi ai là kẻ ngốc sao? Đó là bảo bối trong lòng của người, muốn sao không cho chăng, thật sự làm ầm lên, lòng người sẽ có một khắc nào thiên vị ta sao? Nhưng đối với việc Nhiếp Hàn Sơn quay về, ta cũng đã sớm dự liệu, ta nhìn về phía quản gia đang đứng một bên. Thiếp thân trước khi vào phủ, nghe nói trong phủ đều do Liễu Di Nương trông nom, hay là như vậy, tách phương viên ra khỏi phủ. Lấy 1/3 tài chính của phủ giao cho Liễu Di Nương tự xử lý. Thiếp thân chăm sóc không tốt, Triệu Mama thương chủ tử như vậy, tin rằng sẽ chăm sóc tốt. Vương gia thấy thế nào? Không được, chuyện này để ra ngoài người ta sẽ bàn tán nàng như thế nào? Thiếp thân không quan tâm, hơn nữa lời đồn bên ngoài cũng chẳng thiếu điểm này. Vương gia nếu thật sự nghĩ cho thiếp thân, chi bằng trực tiếp đồng ý đi. Giọng điệu của ta rất lạnh, ánh mắt rời đi, cũng không nhìn hắn nữa. Nhiếp Hàn Sơn không nói nên lời, im lặng. Ta biết ta có lỗi với nàng. Biết có lỗi, vậy sao còn làm? Ta lạnh lùng hỏi ngược lại. Nếu gặp phải thiếu thốn tiền bạc, chẳng lẽ còn muốn ta lấy tiền ra bù vào sao? Tự ra chúng ta chẳng lẽ là mắc nợ Trấn Bắc Vương phủ sao? Ta tự thấy mình làm chính thê đã đủ tư cách rồi. Chuyện này vốn không vẻ vang gì, nói ra cũng chỉ làm trò cười. Ta đã của trách Liễu Di Nương, sau này nhất định sẽ không phô trương lãng phí như trước kia nữa. Còn về phần phu nhân bù vào, ta sẽ đền bù đầy đủ cho phu nhân. Không cần, chỉ cần vương gia đồng ý thỉnh cầu của thiếp thân là được. Ta một bước cũng không lùi mà kiên trì. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng la hét thất thanh. Là Liễu Di Nương, các nha hoàn cũng sợ làm tổn thương cô ta, không ngăn được, để cô ta xông vào. Vừa vào cửa, cô ta liền khóc lóc sụp đổ trên mặt đất, dập đầu thật mạnh xuống. Vương gia, vương phi, tất cả đều là lỗi của thiếp. Mong vương gia, vương phi nể tình Triệu Mama từ nhỏ đã hầu hạ thiếp, tha cho Triệu Mama đi. Nhiếp Hàn Sơn sắc mặt tái mét, ta cười lạnh một tiếng, phất phất tay. Mau, mau đỡ Liễu Di Nương dậy, trời lạnh thế này, đừng để bị cóng. Nha hoàn hầu hạ, lôi xuống đánh 30 cái. Rốt cuộc là chăm sóc Di Nương kiểu gì, ra ngoài sao không khoác áo choàng. Nếu bị bệnh, Di Nương khó chịu, vương gia cũng đau lòng. Liễu Di Nương mặc một chiếc váy bông trắng mỏng manh, tóc tai lười biếng, mặt mày ủ rũ, mà lúc này bên ngoài gió bắc thổi ào ào, đứng ngoài hành lang một lúc là sẽ run rẩy vì lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Di Nương bị ta ba lời hai lượt vạch trần tâm tư, ngẩng đầu, dùng ánh mắt căm hận trừng mắt nhìn ta một cái, rất nhanh sau đó liền biến mất. Sau đó lại trở nên thê lương, quay người kéo lấy nha hoàn sắp bị lôi đi, vội vàng cầu xin. Đều là do thiếp nhất thời sốt ruột, nên mới quên, đều là lỗi của thiếp, cầu vương phi tha cho tiểu hoàn. Sắc mặt tiểu hoàn trắng bệch đáng sợ, không còn chút máu. Ta không nói gì, chỉ nhìn về phía Nhiếp Hàn Sơn. Trong mắt Nhiếp Hàn Sơn lộ ra vẻ thất vọng, lạnh giọng nói. Đỡ Liễu Di Nương dậy, đưa về, đưa tiểu hoàn xuống. Liễu Di Nương khó tin nhìn Nhiếp Hàn Sơn, run rẩy gọi một tiếng. Vương gia, Nhiếp Hàn Sơn liếc nhìn cô ta, còn không mau lên, ta phất phất tay, ra hiệu. Liễu Di Nương dường như bị dọa sợ, vừa đến đã bị người ta kéo đi. Sau khi mọi người rời đi, trong phòng trở nên yên tĩnh. Ta rót một ly nước đưa đến trước mặt Nhiếp Hàn Sơn. Vương gia, bây giờ người còn kiên trì không? Nhiếp Hàn Sơn nhận lấy ly nước. Trong mắt tràn đầy vẻ cô đơn. Thấy vậy ta cũng không giấu giếm nữa, thẳng thắn nói. Vương gia cũng là người hiểu chuyện, tin rằng cũng hiểu Liễu Di Nương rốt cuộc vì sao lại như vậy. Lòng đố kỵ của phụ nữ không thể hòa giải, ta và Liễu Di Nương dù có tô vẽ thế nào, cũng không thể thay đổi được bản chất đối lập giữa ta và cô ta, vì để sau này Liễu Di Nương không còn ốm đau, vương gia vẫn là đồng ý đi. Xin lỗi, Nhiếp Hàn Sơn trầm giọng nói, ta quay đầu không nói, xin lỗi, nói nhiều, rất buồn nôn. Sau đó, chi tiêu của Phương Viên hoàn toàn tách khỏi vương phủ, Nhiếp Hàn Sơn chỉ định tâm phúc của mình qua đó trông nom. Không còn Phương Viên đại gia tiêu tiền như nước, chi tiêu của vương phủ cuối cùng cũng trở lại bình thường. Có nha hoàn đến báo, không có vương phủ cung cấp, Liễu Di Nương bây giờ sau lưng cùng người ta làm ăn tiệm vải, mượn thế của vương phủ, làm ăn phát đạt. Ta không để ý, yên tĩnh ở trong viện của mình. Cách chương.